Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Kami, Hải quân Lục Thức đã danh tự là Hải quân Lục Thức. Như vậy rất dễ dàng liền có thể từ nơi này danh tự bên trong đề luyện ra hai cái tin tức. Cái thứ nhất là Hải quân, cái này thể hệ chiêu số là Hải quân phát minh, cụ thể là ai đã không thể thi. Nhưng là khẳng định là, từ phát minh đến hoàn thiện, vô số người tâm huyết ngưng kết trong đó. Đây cũng là vì cái gì trước đó Louis nói mình không có người chỉ đạo trực tiếp lĩnh ngộ xây mây. Kikan giáo quan phản ứng như vậy, cho dù là đơn giản nhất Soru, không có chuyên gia chỉ đạo làm sao phát lực, làm sao nắm giữ tiết tấu, đem chân luyện phế đi cũng không xử ra được. Đương nhiên. Monkey, D, Luffy như thế quái vật cấp thiên tài là ngoại lệ. Cái thứ hai có thể cho ra tin tức dĩ nhiên chính là Lục Thức. Có 6 chiêu, Soru, Shigen, Rangkyaku, Gepo, Kami, Tekkai, có thể công có thể thủ, có thể chiến thối lui. Lúc đầu sáng lập những chiêu thức này người nhất định là một thiên tài. Mặc dù nói sẽ trực tiếp truyền thụ nguyên bộ Lục Thức, nhưng là vẫn không muốn mưu toan duy nhất một lần học được tất cả Amel. Bất quá sau một tháng khảo hạch khẳng định là thông qua không được. Cho dù là những cái kia nguyên CP9 trại huấn luyện học viên, chân chính nắm giữ một chiêu Lục Thức cũng không phải tất cả mọi người a. Mà theo ta được biết, hiện tại trong trại huấn luyện duy nhất tinh thông hai thức Lục Thức ở trên, cũng chỉ có cái kia Stewart Mel. Tự hành tiến về thứ 5 sân huấn luyện trên đường, Siro cùng sau lưng Louis líu lo không ngừng. Hắc hắc, đương nhiên, Louis lão đệ dạng này thiên tài khẳng định là ngoại lệ Mel. Sau một tháng khảo hạch, đây là Siro nói cho Louis sự tình. CP9 trại huấn luyện khảo hạch chế độ, mỗi một tháng tiến hành một lần khảo hạch, chia làm thi viết cùng thực sử dụng hai bộ phận. Thi viết bao quát đủ loại gián điệp nhất định muốn nắm giữ năng lực. Thực sử dụng đương nhiên chính là chiến đấu. Hai người đều chiếm một nửa điểm số. Hắn nói tới cùng Louis hợp tác chính là nếu như hai người giao thủ lẫn nhau lưu thủ, không muốn cho những người khác cơ hội. Mỗi một tháng khảo hạch một lần, xếp hạng cuối cùng đào thải. Lần này thời gian huấn luyện trong vòng một năm. Nói cách khác, hiện tại trại huấn luyện 19 người, cuối cùng có thể tham dự vào tốt nghiệp khảo hạch nhân số chỉ có 7 người. Cái này còn không bao gồm bình thường đủ loại không phải khảo hạch giảm quân số. Các huấn luyện viên tính tình đều không thế nào tốt. Bị đào thải tuyển thủ thực lực tương đối mạnh có lẽ có bị điều đến những ngành khác cơ hội. Thực lực yếu, tự nhiên là chỉ có trở về biển cả. Mà vấn đề duy nhất ở chỗ, thực lực tương đối mạnh, nhưng không có dễ dàng như vậy đào thải. Thứ 5 sân huấn luyện cũng không xa. Một nhóm 6 người chỉ dùng vài phút thời gian liền đuổi tới. Nhưng là chính là mấy phút đồng hồ này thời gian. 6 người chia làm 5 phe cánh. Erika đi ở đằng trước, Louis cùng Siro đi theo nàng đằng sau. Sau đó ba đầu cá ướp muối kéo ra lão đại khoảng cách từng cái theo ở phía sau. Không đoàn kết, cái này thực sự quá chính thường. Dù sao, mỗi người đều là đối thủ của mình. Một giáo quan đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Đợi đến 6 người đến đông đủ, cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu dạy bảo Lục Thức. Nơi này mỗi người chí ít đều sẽ một thức Lục Thức. Sở dĩ nói chí ít, Louis rất hoài nghi Siro gia hỏa này cũng không chỉ sẽ một chiêu. Cái tên mập mạp này là có bối cảnh, mặc dù mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết, nhưng là sẽ lại không đồng dạng. Giáo quan cũng là thấy cũng nhiều, từng chiêu một phá giải ra. Giải thích cặn kẽ cụ thể quá trình tu luyện, sau đó liền xong rồi. Toàn bộ chương trình học thời gian sử dụng 6 giờ, bình quân xuống một chiêu một cái giờ. Tiếp xuống liền có thể chính mình đi tu luyện. Louis là minh bạch vì cái gì dù cho có học tập nguyên bộ lục thức cơ hội. Nhưng là y nguyên cũng không phải là người người đều nắm giữ. Một mực đợi tại CP9 trong trại huấn luyện những người kia trận đánh lúc trước bất đắc dĩ chính là bọn hắn 6 người hiện tại đối mặt, giáo quan giảng giải rất đúng chỗ, nhưng là tuyệt không nói nhiều, chỉ là đúng chỗ, hơn nữa thô sơ giản lược, muốn dựa vào hắn giảng giải học được tất cả lục thức cũng có khả năng, nhưng là nhất định phải là siêu phàm thiên tài mới được. Người bình thường muốn học được cần chính là chính mình không ngừng thí nghiệm, sau đó không ngừng thỉnh giáo giáo quan, so sánh tu luyện, nhưng là phiền phức địa phương ở chỗ. Bắt đầu từ ngày mai, Louis bọn hắn liền muốn gia nhập vào bình thường huấn luyện bên trong. Thời gian, thế nhưng là tương đương khẩn trương, cho nên, tại cái khác học viên còn có chút mộng thời điểm, Louis chủ động tìm được giáo quan. Dự định duy nhất một lần đem tất cả không rõ lắm địa phương toàn bộ hỏi rõ ràng. Giáo quan giải đáp, sau đó lộ ra một cái thoáng có chút ngạc nhiên dáng tươi cười. Ngươi chính là Louis. Vâng, Louis không hề thấy quái lạ. Nam Hải trại huấn luyện giáo quan đã nói để CP9 đến xử lý chính mình. Như vậy tin tức cũng sớm đã truyền lên, mà bây giờ chính mình còn có thể bình thường tham gia huấn luyện. Như vậy thì là không thành vấn đề. Xem ra là thật, tiểu tử ngươi đúng là thiên tài. Giáo quan như thế cảm thán. Louis hỏi thăm vấn đề cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều trực chỉ hạch tâm. Mỗi một cái đều là dễ dàng dẫn đến tu luyện ra mấu chốt của vấn đề. Toàn bộ đều là nói chúng tim đen. Kết thúc huấn luyện đi nhà ăn lúc ăn cơm tối, trời đã hoàn toàn đen lại. Nhưng là một bên khác huấn luyện còn chưa kết thúc. Louis đi qua trước đó sân huấn luyện thời điểm còn có thể nghe được chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu. Lớn như vậy trong phòng ăn cũng chỉ có phân tán tại các ngõ ngách 6 người đang ăn đồ vật. Louis lão đệ lời nói. Chuẩn bị trước tu luyện cái gì chiêu số đâu meo. Ăn cơm khe hở. Siro dò hỏi. Louis trầm mê ăn. Trực tiếp không trả lời. Hắn đối với mình hiện tại sức ăn có cái đại khái tính ra. 20 người phần đồ ăn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên vì không kéo dài ăn thời gian, hắn chỉ có tăng tốc ăn cái gì tốc độ. CP9 các đầu bếp cũng là kiến thức rộng rãi. Cũng không có bởi vì Louis có thể ăn mà sợ hãi thán phục. Dù sao, thế giới này là thừa thãi thân cao 6-7 mét cự hán. À, Thật có lỗi meo. Chỉ là có chút hiếu kỳ meo. Siro gãi tóc, thoạt nhìn là thật rất xin lỗi dáng vẻ. Louis lão đệ ngươi cũng không nên hiểu lầm meo. Ta nhưng không có rình mò bí mật của ngươi ý tứ meo. Có hay không ý tứ này chỉ có tự mình biết. Như vậy ngươi đây, Tây La tiên sinh, Louis cắn một cái dưới một cây đùi gà. Hỏi ngược lại. Ngươi chuẩn bị từ một chiêu kia bắt đầu ra tay đâu? Cái này a, con người của ta tương đối đần. Siro hàm hàm cười, cho nên vẫn là tất cả cùng đi a meo. Nghe nói lục thức đều là lẫn nhau thống nhất, có thể xúc tiến tu luyện meo. Louis nhớ rõ chính là cái này ra hỏa trước đó nói mấy chiêu cùng. Một chỗ tu luyện là tuyệt đối không thể lấy. Cũng không để ý bởi vì đần cho nên muốn khai thác khó khăn nhất. Hiệu suất thấp nhất phảng phất là cái gì logic? Cái này 100% là giả. Louis tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Làm ăn cái gì thời gian điều hòa? Siro bắt đầu cho Louis giảng đủ loại cypherpôn nội bộ bí ẩn tiết mục ngắn. Các bộ môn ở giữa yêu hận gút mắc. CP9 cùng CP0 ở giữa tình cừu chuyện cũ. Nói đến hưng khởi, cái tên mập mạp này sẽ còn đứng lên hát hai câu. Cũng đúng là một nhân tài. Louis sớm tại đến trại huấn luyện trước đó, liền đã quyết định tốt rồi chính mình đầu tiên muốn học tập chiêu thứ hai lục thức là cái gì sao? Cũng không phải là tính công kích Rankiaku Sigan, cũng không phải chuyển vị tính ghép Pou Soru, mà là cùng Tekkai đồng dạng định vị Kami. Tekkai dùng để phòng ngự, Kami dùng để trốn tránh. Louis luôn luôn lo liệu lấy bảo mệnh vì bên trên sách lược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.